Hoàng Tiểu Long lại đem động phủ không gian hết thảy linh chi linh thảo toàn bộ thu hết tiến vào tu la giới ở trong, thu hết không còn sau, Hoàng Tiểu Long lại triển khai tinh thần linh lực, cẩn thận tìm kiếm trong động phủ mỗi một tấc không gian, xem thử có thể hay không đem cái kia tuyệt phẩm linh đan đạo nhân theo như lời vạn thánh thần công tìm ra. Cái này vạn thánh thần công, hắn tuy nhiên không cần phải, nhưng là lúc sau có thể đưa cho người nhà tu luyện, bất quá tìm tòi trong động phủ mỗi một tấc không gian sau, lại để cho Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng chính là, cũng không có phát hiện cái kia vạn năng thánh thần công chỗ. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long liền ra động phủ không gian, khống chế được tu di thần sơn theo hàng tuyền dưới đáy đi ra, tuy nhiên Hoàng Tiểu Long thu nạp, đã luyện hóa được hàng tuyền tiên thiên chi ngư, màu xanh gió lạnh, mấy tháng đi qua, đáy cốc âm hàng chi khí đã bạc nhược yếu kém rất nhiều, cứ theo đà này, chỉ sợ một năm về sau, đáy cốc âm hàng chi khí sẽ gặp hoàn toàn tiêu tán. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng lại, thu hồi tu di thần sơn, liền hướng thung lũng hầm phía trên tháo chạy phi trên xuống. Trước đó, Hoàng Tiểu Long dùng mười mấy giờ mới từ đáy cốc phía trên trụy lạc đến đáy cốc, mà bây giờ, theo đáy cốc trở lại thung lũng hầm phía trên, tốc độ nhanh gấp 10 lần đã ngoài. Hoàng Tiểu Long dùng tốc độ cực nhanh tới gần thung lũng hầm phía trên. Thung lũng hầm phía trên, ngồi xếp bằng hai cái thân ảnh, đúng là mấy tháng trước nghe được đáy cốc rồng ngâm âm thanh mà chờ đợi bảo vật xuất thế Phùng Củng, Đới Lập hai thầy trò. Chỉ là mấy tháng đi qua, hai người chờ đợi bên trong bảo vật một mực đều không có xuất thế. Phùng Củng nhìn xem tịch mịch đáy cốc, nhướng mày, mấy tháng chờ đợi, lại để cho hắn có chút không nhịn được, hẳn là chính mình phán đoán sai rồi. Nếu là có bảo vật xuất thế, có lẽ đã sớm xuất thế, sư tôn, nếu không, chúng ta lại đi xuống xem một chút. Đới Lập mở miệng nói, Phùng Củng nhẹ gật đầu, đứng lên, quyết định xuống lần nữa cốc tìm tòi, như là như vậy rời đi, bao nhiêu có chút không cam lòng. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị thả người hạ cốc lúc, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió tiếng nổ theo đáy cốc truyền ra, hai người không khỏi khẽ giật mình, đón lấy hai người chứng kiến một thân ảnh theo đáy cốc phía dưới dùng tốc độ cực nhanh hướng trên tháo chạy phi mà lên. Hai người thấy rõ là bóng người lúc, lắp bắp kinh hãi. Mấy tháng này, hai người cũng không có phát hiện có người tiến vào cái này thung lũng hầm, chỉ có thể nói rõ người này là tại hai người trước đó hãy tiến vào đáy cốc, người này vậy mà có thể ở cái này đáy cốc ngốc lưu mấy tháng, chẳng lẽ đối phương không sợ đáy cốc âm hàn chi khí. Tại hai người giật mình lúc, Hoàng Tiểu Long thả người nhảy lên, rơi thân thung lũng hầm phía trên, nhìn xem thượng diện ấm áp ánh mặt trời, Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi không khí, rất trong lành. Lúc cách 7, 8 tháng, rốt cục trở lại mặt đất, cảm giác này, dường như đã có mấy đời. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, nhìn về phía Phùng Củng, Đới Lập hai người, gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, Phùng Củng, Đới Lập hai thầy trò bừng tỉnh. Phùng Củng gặp Hoàng Tiểu Long chỉ là tiên thiên thập giai trung kỳ tu vi, không khỏi trầm tĩnh lại, sư tôn, đáy cốc bảo vật sự tình, người này nói không chừng biết rõ. Lúc này, Đới Lập tiến lên, đối với Phùng Củng nói ra, Phùng Củng nhẹ gật đầu, cái này cùng ý nghĩ của hắn nhất trí, người trẻ tuổi, ta hiện tại có chuyện muốn hỏi ngươi, đợi chút nữa ngươi như thành thật trả lời, ta có thể thả ngươi ly khai, nếu có nửa phần hư giả, cái này thung lũng hầm là ngươi nơi tán thân. Phùng Củng một ngón tay sau lưng thung lũng hầm, ở trên cao nhìn xuống nói, hắn là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước thánh vực, đến gần vô hạn thánh vực tồn tại, muốn giết một cái tiên thiên thập giai trung kỳ, hay vẫn là rất dễ dàng. Hoàng Tiểu Long vào cốc, không chỉ có đã tìm được vạn thánh động phủ, hơn nữa liên tiếp đã uống hỏa quả, tiên thiên chi ngư, tuyệt phẩm linh đan, thực lực đại tiến, tâm tình không tệ, nghe vậy cũng không tức giận, trong nội tâm âm thầm cười cười, nhìn xem Phùng Củng, nói ra, ngươi muốn biết cái gì, ngươi tại đây thung lũng hầm dưới đáy, ngốc lưu lại bao lâu thời gian? Phùng Củng hỏi, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, tính toán một cái vào cốc ước chừng thời gian, nói, 7 tháng tả hữu, 7 tháng, Phùng Củng cùng Đới Lập hai thầy trò nhìn nhau, đều lắp bắp kinh hãi, hai người tới đây cũng có 4 tháng rồi, trước mắt tóc đen người trẻ tuổi vậy mà so hai người sớm 3 tháng tiến vào đáy cốc, ngươi có chống cự đáy cốc âm hàn chi khí bảo vật. Phùng Củng hai mắt sáng tỏ địa chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gặp hai người thần sắc, cười cười, gật đầu nói, không sai. Phùng Củng nghe xong, lập tức thân hình lóe lên, hai tay hiện lên trảo, lập tức đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, giữ ở Hoàng Tiểu Long hai vai, hai mắt bức người, nói, là cái gì? Cho ta giao ra đây. Bằng không thì, Hoàng Tiểu Long tùy ý đối phương chế trụ chính mình hai vai, bất động thanh sắc, trong tay hào quang lóe lên, một tòa màu vàng núi nhỏ liền xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trên bàn tay. Bành trướng Phật lực lập tức như sóng lớn chìm phủ kín bốn bề không gian, kim quang sáng sủa, đúng là tu di thần sơn. Phùng cũng cả kinh, tiếp theo hai mắt hừng hực, đây là, tuy nhiên nhất thời nhận thức không xuất ra là vật gì, nhưng là hắn có thể nhìn ra được cái này màu vàng núi nhỏ chính là bất phàm chi vật. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi nghe nói qua dị bảo, dị bảo. Phùng cũng hai thầy trò đồng thời kinh hô, ngươi nói là, đây là dị bảo. Phùng cũng gắt gao chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long bàn tay tu di thần sơn, tiếp theo hô hấp dồn dập, dị bảo, hắn tự nhiên nghe nói qua, mỗi một kiện dị bảo đều có thần bí khó lường lực lượng cùng uy lực. Phùng cũng hai tay run rẩy, gấp nhưng hướng Hoàng Tiểu Long trong tay tu di thần sơn dò xét đến, chương 302 Noi Đi Gô Nhô, chương 302 Noi Đi Gô Nhô, chương 303, biết một chút về bán thánh thực lực. Chương 303, biết một chút về bán thánh thực lực. Lập tức Phùng cũng tay muốn tìm được tu di thần sơn lúc, Hoàng Tiểu Long bàn tay một phen, tu núi dời thoáng một phát vị trí, Phùng cũng tay trảo thất bại, mắt thấy liền muốn tới tay dị bảo, lòng tràn đầy vui mừng Phùng cũng không khỏi ngẩn ngơ, tiếp theo hai mắt sát ý nồng nặc, đang muốn ra tay đánh chết Hoàng Tiểu Long lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, ngươi không phải mới vừa muốn hỏi đáy cốc bảo vật, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta tại đáy cốc được cái gì bảo vật? Phùng cũng khẽ giật mình, lúc này, Hoàng Tiểu Long thân thể ở trong, một luồng cường hoành lực lượng tuôn ra, Phùng cũng bị chấn đắc lui hơn 10 thước, ngươi. Phùng cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lắp bắp kinh hãi, đón lấy, Hoàng Tiểu Long trong tay hào quang lóe lên, chỉ thấy một đóa tách ra lấy thất sắc quang thải cây nấm xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trong tay, bốn phía hương hoa dị thường, thất thải linh ma. Phùng cũng hai người hoảng sợ nói, Phùng cũng hai mắt lập tức huyết đỏ lên. Thất thải linh ma thế nhưng mà tu luyện đấu khí người cực phẩm linh dược, đã ngoài ngàn năm cực kỳ hiếm thấy, vạn năm trở lên là hiếm thấy trân bảo, giá trị liên thành, dùng hắn nhãn lực, lập tức liền đoán được trước mắt cái này thất thải linh ma chí ít có 3-4 vạn năm, 3-4 vạn năm thất thải linh ma, Phùng cũng hai người hô hấp lần nữa dồn dập lên, lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay hào quang lại là lóe lên, một gốc cây mọc ra chín phiến lá cây màu tím tiểu thảo xuất hiện tại thất thải linh ma bên cạnh. Màu tím tiểu thảo tách ra lấy cao quý tử sắc quang vòng, cùng thất thải linh ma hòa lẫn, cửu diệp tử thảo. Phùng cũng hai mắt đỏ đến muốn nhỏ ra huyết, cửu diệp tử thảo. Trong truyền thuyết chữa thương thánh dược, đã ngoài ngàn năm cửu diệp tử thảo, nuốt xuống dưới, vô luận thụ đa trọng thương, mấy ngày sau, là được khỏi hẳn, như là vạn năm trở lên, cho dù kinh mạch bị chấn đoạn, khí hải bị phá, nuốt xuống dưới, cũng đều có thể trị hết. Trước mắt cái này cửu diệp tử thảo, cùng cái kia thất thải linh ma đồng dạng, ít nhất là 3-4 vạn năm, 3-4 vạn năm cửu diệp tử thảo, bất quá, lúc này. Hoàng Tiểu Long trong tay hào quang lại là lóe lên, diễm dương quả, nhân hình tử huyết tham, bích ngọc thanh liên, lần lượt trong truyền thuyết hãn thế linh dược không ngừng xuất hiện, Phùng cũng kích động được nói năng lộn xộn, dường như được phong điên chứng đồng dạng toàn thân run rẩy không thôi, về phần hắn đệ tử đới lập càng là không chịu nổi. Vậy mà kích động được thoáng một phát không khống chế, đũng quần có chút ướt, Phùng cũng nhìn trước mắt những này linh dược, thậm chí nhất thời đã quên dị bảo sự tình, Hoàng Tiểu Long theo mấy trăm đóa linh dược bên trong tùy ý lấy ra hơn 10 đóa. Cảm thấy không sai biệt lắm, ngừng lại, nhìn xem Phùng cũng hai người thần sắc. Cười nói, ta tại đáy cốc, không chỉ có đã tìm được những này linh dược, nhưng lại đã tìm được 4 hạt tuyệt phẩm linh đan, hay vẫn là 4 hạt. Phùng cũng hai người thân thể mềm mại đột nhiên rung lên, hơn nữa tất cả đều là tuyệt phẩm cao giai. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thành thật nói, tuyệt phẩm cao giai, Phùng cũng hai người thân thể mềm mại lay động, bất quá, ta toàn bộ nuốt đã luyện hóa được. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, cái gì? Vốn là thân thể mềm mại lay động hai người chỉ cảm thấy tiếng sấm nổ vang, thiếu chút nữa té ngã, ngươi toàn bộ nuốt, đã luyện hóa được. Phùng cũng hai mắt màu đỏ tươi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lòng đang nhỏ máu, hận không thể đem Hoàng Tiểu Long một cái nuốt xuống. Tuyệt phẩm cao giai linh đan A, 4 hạt, hắn đình trệ tại tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong đã nhiều hơn 200 năm. Một mực không cách nào đột phá thánh vực, nếu là có cái này 4 hạt tuyệt phẩm cao giai linh đan, liền có chính thành cơ hội đột phá đến thánh vực, ngươi. Sao có thể toàn bộ đã uống? Phùng cũng nộ hận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhất thời dưới sự kích động, đối với Hoàng Tiểu Long bạo quát, phản phất cái kia 4 hạt tuyệt phẩm cao giai linh đan là hắn, Hoàng Tiểu Long không có lẽ nuốt, có lẽ giữ lại cho hắn, Hoàng Tiểu Long lại cười nói, ta vì cái gì không thể nuốt. Tuyệt phẩm linh đan là ta tìm được, Phùng cũng lúc này mới thanh tĩnh rất nhiều, hoàn toàn chính xác. Tuyệt phẩm linh đan là người ta tìm được, tiểu tử, đem cái kia kiện dị bảo. Còn có thất thải linh ma, cửu diệp tử thảo những này linh dược, ngoan ngoãn địa toàn bộ tiễn đưa tới. Sau khi tỉnh lại, Phùng cũng đình chỉ run rẩy, đối với Hoàng Tiểu Long nói, xem ở đằng kia kiện dị bảo cùng những này linh dược phân thượng, ta cho ngươi ly khai. Tuy nhiên cảm giác Hoàng Tiểu Long dễ dàng như thế địa liền đem dị bảo, linh dược lấy ra, Hoàng Tiểu Long cử động có chút kỳ quái, nhưng là Phùng cũng không có để ở trong lòng, một cái tiên thiên thập giai trung kỳ mà thôi, đừng nói tiên thiên thập giai trung kỳ, chính là tiên thiên thập giai hậu kỳ cường giả, chết trong tay hắn bên trong, cũng không chỉ 100 số lượng. Lúc này, Đối Lập đi vào Phùng cũng sau lưng, đối với Phùng cũng chà sát tay, cười nói, sư tôn, những cái kia linh dược, ngươi xem, có thể hay không? Phùng cũng nhìn sau lưng đệ tử liếc, gật đầu nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, đến lúc đó, cái kia nhân hình tử huyết tham liền cho ngươi nuốt luyện hóa. Đối Lập thân thể mềm mại đại chấn, vui vẻ nói, cảm ơn sư tôn, tạ ơn sư tôn. Phùng cũng phất phất tay, Đối Lập cung kính lui sang một bên. Phùng cũng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lạnh nhạt nói, tiểu tử, cân nhắc được như thế nào đây? Ngươi là đem dị bảo, linh dược cho ta, sau đó rời đi, hay vẫn là lựa chọn tán thân đáy cốc? Ta khuyên ngươi đừng ôm có thế may mắn chạy trốn ý niệm trong đầu, nhiều hơn 200 năm trước ta đã là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại đã là bán thánh, coi như là tiên thiên thập giai hậu kỳ cường giả, ở trước mặt ta, cũng không có khả năng chạy trốn được, chạy trốn. Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu, nhiều hứng thú mà nhìn xem đối phương, nói ra, bán thánh. Dị bảo, linh dược tựu trong tay ta, ngươi có bản lĩnh liền tới cầm a. Vừa vặn, Hoàng Tiểu Long nghĩ ra cốc thử một chút mình bây giờ thực lực, một cái bán thánh, thích hợp nhất bất quá. Nếu như là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long thật đúng là không có hứng thú. Phùng cũng nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh nói, tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, vậy thì trách không được ta. Nói xong, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết mà đến, hiện tại, ta liền cho ngươi biết một chút về bán thánh thực lực, bán thánh cường giả lực lượng, không phải ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên thập giai trung kỳ có thể phỏng đoán, một cái cực lớn quyền ấn phá không mà ra, mạo hiểm màu tím viêm hỏa, không gian khí lưu lăng đảng, dấu quyền còn không oanh đến, Hoàng Tiểu Long trước người mặt đất tảng đá toàn bộ bạo tán, hỏa tán, lúc này, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, một quyền nghênh đón tiếp lấy, Phùng cũng thấy thế. Âm thanh lạnh lùng nói, không biết sống chết. Một cái nho nhỏ tiên thiên thập giai trung kỳ vậy mà ý đồ muốn chính diện ngăn cản hắn một cái bán thánh tay đấm, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đến đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long bị một quyền này của hắn oanh thành cục thịt đáng thương kết cục. Lúc này, Hoàng Tiểu Long giấu quyền rốt cục cùng hắn giấu quyền đụng vào nhau, ầm ầm nổ vang, cát bay đá chạy, một đoàn khủng bố khí lưu phong bạo hướng Phùng cũng trùng kích mà đến, Phùng cũng biến sắc, hoảng sợ trọng tay vỗ chưởng lực điên cuồng tuôn ra, lúc này mới đem kinh khủng kia khí lưu phong bạo đập tán, bất quá dù vậy, hắn hay vẫn là bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, bốn phía, lập tức an tĩnh lại, vốn là còn tưởng tượng lấy sư tôn đợi lát nữa đánh chết cái kia tóc đen người trẻ tuổi, đem nhân hình tử huyết tham cho mình nuốt. Đối Lập nhìn xem vừa lui lui nữa, thiếu chút nữa ngược lại đã đến sư tôn của mình, miệng há đại, thành hình trứng gà, mà Phùng cũng cứng ngắc ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Trong 303 Bi Thô Mút, trong 303 Bi Thô Mút, chương 304, chạy về chúng thần chi thành. Chương 304, chạy về chúng thần chi thành, phong, gào thét, sau khi, Phùng cũng mới hồi tỉnh lại, khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không có khả năng, một cái nho nhỏ tiên thiên thập giai trung kỳ làm sao có thể ngăn cản được hắn bán thánh tay đấm. Làm sao có thể đưa hắn đẩy lui, hắn khó mà tin được, đột nhiên, hắn thấp giọng đột nhiên vừa quát. Toàn thân tử hắc khí thể cuồn cuộn, một đầu cực lớn sáu chân ma hạc xuất hiện tại hắn sau lưng, tiếp theo lập tức hồn hóa, một mảnh dài hẹp hắc tím đường vân trải rộng hắn gương mặt, lộ ra có chút dữ tợn khủng bố, ma hạc tại thiên, Phùng cũng phi thân lên, hai tay một trương, hiện lên trảo, lập tức hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, dường như một đầu cực lớn ma hạc. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không dám khinh thường, hóa ra tu la chi thân, sau lưng ác ma chi dực triển khai, thân hình lóe lên. Đấu khí vận chuyển, đồng dạng một trảo hướng đối phương đón đánh đi lên, lập tức, ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ vô số lệ quỷ, điên cuồng gào thét, tu la quỷ trảo chiêu thứ nhất, vạn quỷ tề khiếu, Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên thập giai trung kỳ, hiện tại tu la quỷ trảo một kích, ngưng tụ vạn quỷ đã thành hình, hơn nữa đạt đến 5060 chỉ, vì thế so vào cốc trước mạnh mấy trăm lần. Nghe lệ quỷ điên cuồng gào thét thanh âm, Phùng cũng chỉ cảm thấy tâm thần phát lạnh. Lúc này, Tu La quỷ trảo cùng hắn ma hạt giấu móng tay đụng kích cùng một chỗ, Phùng cũng chấn động toàn thân, như bị sóng lớn xông ở bên trong, thân hình rút lui. Tại Phùng cũng thân hình rút lui lúc, Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh ra, màu vàng khe hở theo chưởng lực nhất trọng, không ngừng khuếch tán, phô thiên cái địa, tù thần chưởng. Phùng cũng nhìn xem cái kia màu vàng khe hở chưởng lực đánh tới, chỉ cảm thấy bốn phía không gian khí lưu tựa hồ bị rút sạch, mà hắn toàn thân cũng đều bị một đầu vô hình xiềng xích vây khốn. Phùng cũng kinh hãi, toàn thân đấu khí điên cuồng vận chuyển, muốn tránh thoát không chu khốn khóa chi lực, thế nhưng mà lại để cho hắn hoảng sợ chính là, bốn phía khốn khóa chi lực vậy mà càng ngày càng gấp. Phùng cũng nhìn xem không ngừng tới gần Hoàng Tiểu Long, trong nội tâm hoảng sợ, bối rối, phẫn nộ, vô cực khí bạo. Phùng cũng hai mắt đỏ như máu. Toàn thân khí kình đột nhiên khí lưu khuấy động, không ngừng muốn nổ tung lên, ngay tại Hoàng Tiểu Long lần nữa công kích được lúc đến, lại bị hắn giãy giụa ra. Hai tay hoảng sợ vỗ, nghênh hướng Hoàng Tiểu Long song chưởng, Phùng cũng thân hình liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt, thối lui đến mấy trăm mét bên ngoài, thở hồng hộc, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt khiếp sợ. Hơn nữa là sợ hãi, vừa rồi, đó là cái gì đấu kỹ, nếu không là cuối cùng, hắn đem hết toàn lực. Miễn cưỡng thi triển cái kia vô cực khí bạo, chỉ sợ, Hoàng Tiểu Long gặp Phùng cũng giãy giụa chính mình tù thần chưởng lực tù khống, cũng không ngoài ý muốn, dù sao một cái bán thánh nếu là không có chút thực lực ấy, vậy cũng uổng là bán thánh cường giả. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn lần nữa công kích lúc, cái kia Phùng cũng đột nhiên kêu lên, ngừng, Phùng cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai tay chập choạng đau nhức không thôi, tuy nhiên vừa rồi giao thủ chỉ là mấy hơi thở thời gian. Nhưng là hắn sợ, ở sâu trong nội tâm vậy mà sinh ra dường như đối mặt thánh vực cường giả sợ hãi, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhưng là, Hoàng Tiểu Long phản phất không có nghe được hắn hô ngừng thanh âm. Tiếp theo phi thân lên, đột nhiên song quyền một quanh tới, giấu quyền phô thiên cái địa. Hư vô phiêu miểu, thần bí khó lường, hư vô thần quyền, tu luyện hư vô thần quyền về sau, đây là Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất thi triển đối địch, Phùng cũng kinh hoảng bay lên, vừa lui lui nữa, đồng thời hai tay không ngừng đánh ra, giữa không trung không ngừng truyền đến đụng kích vang vọng, bất quá. Tuy nhiên như thế, một cái hư vô thần quyền hay vẫn là oanh trúng bộ ngực hắn, một tiếng buồn bực thanh âm vang vọng bên trong. Phùng cũng trong miệng tanh huyết cuồng phun, nện đã bay đi ra ngoài. Phùng cũng hoảng sợ bò lên lúc, liền gặp Hoàng Tiểu Long trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ô kim trường kích chấn động, hư không hướng hắn đâm tới, chỉ thấy nhất trọng trọng cuồng phong sóng lớn tại phía trước nhất lên, dường như biến cả nhất lên, Phùng cũng tránh né không kịp, bị cự phong cuốn ở bên trong, ngực áo bào nổ bay, bất quá, thân hình hắn còn không trụy lạc lúc, đột nhiên một thanh dài kích liền từ bộ ngực hắn thẳng xuyên mà vào, từ sau bối lộ ra, Phùng cũng chỉ cảm thấy ngực đau xót. Ngơ ngác nhìn ngực trường kích, theo trường kích, nhìn về phía trường kích bên kia Hoàng Tiểu Long, lúc này, hai người trụy lạc mặt đất, Hoàng Tiểu Long đem vạn thánh kích rút ra, Phùng cũng thân hình liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, đứng lại, thân hình lay động, ngực lỗ máu, huyết, không ngừng toát ra, Phùng cũng che ngực lỗ máu, vuốt theo huyết trong động chảy ra huyết, đột nhiên cười cười, cười đến buồn bã, đi nhưng, ta, có thể biết, ta chết tại ai, trong tay ai. Phùng cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Đức Quảng tục hỏi, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Hoàng Tiểu Long. Phùng cũng niệm thoáng một phát, thanh âm cực yếu, té xuống, đã quên nói cho ngươi biết, cái này vạn thánh kích cũng là ta tại đáy cốc lấy được. Hoàng Tiểu Long ở trên cao nhìn xuống địa nhìn dưới mặt đất Phùng cũng hai mắt chậm rãi nhắm lại, một cái bán thánh đã bị chết ở tại một cái tiên thiên thập giai trung kỳ trong tay cường giả, xa xa. Đối lập nhìn xem sư phụ ngã xuống, hai mắt kinh trệ, trên thực tế, Hoàng Tiểu Long cùng Phùng cũng hai người giao thủ, trước sau cũng không quá đáng mười mấy hơi thở thời gian, sự tình biến hóa nhanh đến làm cho thứ nhất lúc không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật này. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng hắn đi tới, cái kia đối lập chứng kiến Hoàng Tiểu Long đi tới, mới chậm rãi kịp phản ứng trước mắt chuyện gì xảy ra, ngươi. Hắn hai mắt ngoại trừ sợ hãi, hay vẫn là sợ hãi, từng bước một lui về phía sau. Thần sắc bối rối, bất quá, hắn còn định nói thêm lúc, liền bị Hoàng Tiểu Long một kích theo ngực đâm thủng, Hoàng Tiểu Long đem vạn thánh kích rút ra, lúc này, chính trực giữa trưa, vạn thánh kích dưới ánh mặt trời, tản ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, thượng diện, không có nửa phần vết máu,

Không nghĩ tới cái này quỷ thành vậy mà thời kỳ thượng cổ sáu đại vương giả một trong quỷ vương lưu lại, thời kỳ thượng cổ, sáu đại vương giả tung hoành thiên hạ, tất cả trấn một phương, sáu vương bên trong, quỷ vương thần bí nhất, nhất làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, từng thống ngự hàng tỷ quỷ binh, nửa người nửa thần nửa quỷ chi thân, có ý tứ. Hoàng Tiểu Long niệm một câu, vốn, hắn còn muốn hiện tại về trước Hắc Ma Thành, thống nhất Huyết Hà Thành cùng bốn phía thành trì. Nhưng là hiện tại đã đụng với quỷ thành xuất thế, cái kia liền qua đi xem, các ngươi về trước Huyết Hà Thành, ta đi xem đi quỷ vực, chờ ta trở lại về sau, tiếp tục công kích ngũ độc giáo. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, Tần Dương bốn người nghe vậy, không dám dị nghị, cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, lập tức liền biến mất ở bốn người trước mặt, các ngươi nói, thiếu chủ có phải hay không thiên thần chuyển thế? Đưa mắt nhìn Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh, Lý Phỉ mở miệng nói, truyền thuyết võ hồn giới, mỗi một vạn năm đều có một vị thiên thần chuyển thế người, Tần Dương mấy người nhìn nhau, chúng ta trở về đi. Sau khi, Tần Dương mở miệng nói, vì vậy, bốn người phi thân lên, hướng Huyết Hà Thành chạy về, chương 307 quy thoan thoát, chương 307 quy thoan thoát, chương 308, trứng thổ long. Chương 308, trứng thổ long, quỷ vực ở vào hỗn loạn chi địa chi bắc. Hoàng Tiểu Long theo chúng thần chi thành chạy tới quỷ vực cũng không xa, hơn 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới quỷ vực biên giới, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy phía trước từng đạo thảm màu xanh lá khí thể không ngừng xoay quanh, phiêu dật, tràn ngập, tại đây chút ít thảm màu xanh lá khí thể trong lúc đó, còn hiệp tạp lấy màu xám nhạt, màu đen khí lưu, một luồng khác thường tử khí đập vào mặt, Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong cơ thể đấu khí vận chuyển, tại bên ngoài thân hình thành hộ thể cương khí, phi thân lên. Phá vỡ phía trước tử khí, chui vào trùng trùng điệp điệp lục trong sương mù, tại đây quỷ vực, không có một tia ánh mặt trời, đập vào mắt đều là màu tím nhạt u ám, Hoàng Tiểu Long không ngừng xuyên thẳng qua phi hành, lỗ tai ngẫu nhiên truyền đến thê lương quái tiếng kêu, oa oa, oa oa, phía trước một gốc cây cây khô trên, mấy cái hắc nha phốc cánh bay lên, hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long tại một phương lục hồ trước rơi dưới thân đến, hồ, rất xanh, xanh đến làm cho người có chút tim đập nhanh, trong hồ. Ngẫu nhiên lộ ra ma khí, quỷ vực tuy nhiên ánh mặt trời, nhưng là quỷ vực không trung lại dắt một cái màu đỏ như máu ánh trăng, tại ánh trăng chiếu ánh xuống, mặt hồ hiện ra đỏ như máu hào quang, chỉ thấy bên hồ sinh trưởng lấy một gốc cây không lớn không nhỏ thực vật, thượng diện kết liễu ba quả trái cây, thực vật thân cây đen như mực, nhưng là thượng diện chỗ kết trái cây lại vàng óng ánh trong suốt, tản ra mê người mùi thơm, không nghĩ tới ở chỗ này, thậm chí có giải độc quả. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên, nhấc chân đi tới, giải độc quả, có thể giải bách độc, là một loại rất khó gặp linh quả. Lúc này, đột nhiên trong hồ luồn lên một đầu toàn thân hắc lục ma vật, cự miệng hé mở, lộ ra lưỡi dao sắc bén hàm răng, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ mà đến, miệng khổng lồ còn chưa tới, một luồng khó nghe cực kỳ chết mùi thối liền tràn ngập bốn phía không gian, nhìn xem thôn phệ mà đến miệng khổng lồ, Hoàng Tiểu Long trong tay hàng mang lóe lên, tu la chi nhận vung lên mà ra. Vô số khí nhọn hình lưỡi dao tại dưới ánh trăng lóe lên rồi biến mất, hét thảm một tiếng thê lương quái gọi, con kia ma vật theo miệng khổng lồ bắt đầu phân liệt thành vô số phiến, ngược lại rơi trong hồ, hồ nước văng khắp nơi, cái này ma vật, là sinh tồn tại quỷ vực khá là thông thường một loại gọi ma lượng đồ vật đối với bình thường tiên thiên cường giả có lẽ còn có chút uy hiếp, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, tự nhiên không coi vào đâu, Hoàng Tiểu Long đem ba quả giải độc quả tháo xuống, thu nhập tu la giới ở bên trong. Sau đó, theo tu la giới bên trong lấy ra ban đầu ở chúng thần chi thành lúc mua sắm cái kia bức hỗn loạn chi địa bản đồ chi tiết, quỷ thành xuất thế, mỗi một lần đều là tại quỷ vực ác quỷ sơn phụ cận cho nên Hoàng Tiểu Long hiện tại muốn chạy tới ác quỷ sơn, ác quỷ sơn. Hoàng Tiểu Long tại trên địa đồ rất nhanh liền đã tìm được ác quỷ sơn chỗ vị trí, Hoàng Tiểu Long phán đoán thoáng một phát, dùng hắn thực lực bây giờ, theo hắn hiện tại vị trí này đuổi tới ác quỷ sơn có lẽ chỉ cần 3-4 ngày là được. Mà bây giờ cách quỷ thành xuất thế ngày còn có 7-8 ngày vì vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không vội đuổi, ý định ở chỗ này ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi lại đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt liếc nhìn, phi thân lóe lên, đi tới một gốc cây che trời cổ trên cây một chỗ chỗ bí mật, bàn ngồi xuống, lấy ra tại Vạn Thánh Động phủ đoạt được linh dược Bích Ngọc Thanh Liên, đã uống xuống dưới. Mấy giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long liền đem Bích Ngọc Thanh Liên hoàn toàn luyện hóa, ngay tại Hoàng Tiểu Long dừng lại lúc tu luyện đột nhiên. Xa xa thanh âm xé gió truyền đến, Hoàng Tiểu Long nhìn lại chỉ thấy hai cái thân mặc lam bào trung niên nhân hướng xa xa bay tới, không nghĩ tới, chúng ta lần này quỷ vực chi hành, thậm chí có như thế thu hoạch, ha ha, đến lúc đó, hai huynh đệ chúng ta người đã luyện hóa được này cái trứng thổ long, chính thành cơ hội có thể đột phá đến thánh vực. Hai người thanh âm truyền đến, trứng thổ long, nghe hai người trong lời nói ý tứ, hai người này đã nhận được một quả trứng thổ long, long tộc tại thượng cổ thời điểm, cũng sớm đã diệt sạch, không nghĩ tới lại vẫn có trứng rồng tồn tại ở trên thế giới này. Trứng rồng bên trong ẩn chứa tinh thuần tiên thiên long nguyên, cái này tiên thiên long nguyên chính là so hoàng tiểu long tại đoạn hổ sơn đáy cốc luyện hóa tiên thiên chi ngư tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần đồ vật, như là hoàng tiểu long trong nội tâm vui vẻ. Lập tức đứng người lên hình ngang trời mà lóe lên, ngăn ở trước mặt hai người, ai? Trần Nải Minh cùng Đỗ Tân Kiệt hai người gặp trước mắt đột nhiên lòe ra một người, chấn động, toàn thân đấu khí ngưng tụ, đem trứng thổ long giao ra đây. Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng hai người nói nhảm, trực tiếp giữa đường, Trần Nải Minh cùng Đỗ Tân Kiệt hai người hai mắt ngưng tụ, nhìn kỹ, tiếp theo phát hiện Hoàng Tiểu Long là tiên thiên thập giai trung kỳ, không khỏi sâu sắc thở dài một hơi. Vốn là nỗi lòng lo lắng không khỏi triệt để xuống, má nó, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai chỉ là nho nhỏ tiên thiên thập giai trung kỳ. Trần Nải Minh cười nói, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt có chút dữ tợn, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì, một cái nho nhỏ tiên thiên thập giai trung kỳ, lại dám đánh cướp hai cái bán thánh. Đỗ Tân Kiệt cười nói, tiểu tử này mới vừa nói, muốn chúng ta đem trứng thổ long giao ra đây. Thanh âm tràn đầy đùa cợt. Hai người phá lên cười, đúng vậy, cái kia trứng thổ long hoàn toàn chính xác tại trên người chúng ta. Trần Nải Minh nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi xác định ngươi có thực lực này cướp đoạt, cùng tiểu tử này nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết hắn đi được rồi. Đỗ Tân Kiệt nói, không vội, dù sao vô sự, cùng tiểu tử này chơi hội. Trần Nải Minh đạo, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, như là ngươi quỳ xuống đến. Đem đống kia thú thỉ ăn xong, cùng tồn tại thề thuần phục hai huynh đệ chúng ta, ta tâm tình tốt, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, nói không chừng đến lúc đó còn có thể phóng một điểm thổ long vỏ trứng cho ngươi ăn. Một ngón tay phía trước một đống màu đen thỉ, cũng không biết là cái gì ma vật, quỷ vật kéo, rất lớn một đống, có nửa cái người cao như vậy. Đỗ Tân Kiệt ha ha cười cười, chỉ sợ ngươi đến lúc đó ngại thổ long vỏ trứng ngạnh, ăn không nhỏ, thổ long trứng. Vỏ trứng thế nhưng mà so vạn niên hàng thiết còn ngạnh, vừa nghĩ tới đến lúc đó Hoàng Tiểu Long cầm thổ long vỏ trứng gặm lúc thống khổ bộ dáng, hắn tự nhịn không được cười to. Bất quá, ngay tại hắn thanh âm vừa rơi xuống lúc, đột nhiên bóng người lóe lên, Hoàng Tiểu Long lập tức liền đi tới hắn trước mặt, Đỗ Tân Kiệt cả kinh, vừa muốn ra tay lúc, trước mắt hàng mang lóe lên, liền cảm giác cổ mát lạnh, Đỗ Tân Kiệt sờ lên cổ, huyết, theo trong tay nhỏ xuống, ngươi. Đỗ Tân Kiệt không thể tin được mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long hai mắt hờ hững, tiếp theo một quyền oanh tại hắn trên ngực, Đỗ Tân Kiệt nện đã bay đi ra ngoài, rơi xuống đất lúc, đầu vừa vặn ngược lại cắm ở đống kia chừng nửa cái người cao thú thỉ trên, hai chân bỗng nhúc nhích, liền không có động tĩnh. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, nhìn xem Trần Nải Minh, hiện tại, nên đến phiên ngươi. Trần Nải Minh rồi mới từ Đỗ Tân Kiệt trên thi thể thu hồi nhãn thần, hai mắt không cách nào che giấu trong nội tâm khiếp sợ. Huynh đệ, không, tiền bối. Trần Nải Minh gấp giọng bật thốt lên, thanh âm run rẩy, bất quá mới nói được cái này, thanh âm liền két một tiếng dừng lại, cuối cùng, hắn thi thể cũng đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh tiến vào đống kia cao cỡ nửa người thú thỉ bên trong. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem hai người thi thể, sau khi, Hoàng Tiểu Long tìm ra trên thân hai người không gian giới chỉ thấy cái kia Trần Nải Minh không gian giới chỉ ở trong, để đó một quả trứng khổng lồ. Này cái quả trứng khổng lồ có hai người cao như vậy, vỏ trứng phía trên, hiện đầy một mảnh dài hẹp thật nhỏ thần bí văn lạc, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được quả trứng khổng lồ bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, chương 308 trung thông thông, chương 308 trung thông thông, chương 309, luyện hóa trứng thổ long. Chương 309, luyện hóa trứng thổ long, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia quả trứng khổng lồ, hai mắt ánh sáng, không hề nghi ngờ, đây cũng là cái kia trứng thổ long. Trứng thổ long, đây chính là ẩn chứa một đầu long tiên thiên long nguyên trứng, tiên thiên long nguyên. Hoàng Tiểu Long tâm tình kích động, đã luyện hóa được cái này trứng thổ long bên trong tiên thiên long nguyên, mình tuyệt đối có thể đạt tới tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí khả năng, thánh vực, hồi lâu, Hoàng Tiểu Long tâm tình mới bình phục lại, bất quá, tâm tình bình phục lại sau, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu có chút hối hận, sớm biết trước không vội mà đánh chết hai người. trước ép hỏi hai người là ở cái đó đạt được cái này trứng thổ long, như hai người là tại thượng cổ long quật ở bên trong lấy được, nói không chừng còn có thể tìm được thượng cổ long tộc khác thứ tốt. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đem hai người thi thể xử lý sạch, rời đi tại chỗ, hiện tại, hắn muốn làm là tìm một nơi, luyện hóa cái này trứng thổ long tiên thiên long nguyên, về phần sắp xuất thế quỷ thành, tạm trước mặt kệ, quỷ thành mỗi một lần xuất thế, một tháng mới biến mất, Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa được trứng thổ long tiên thiên long nguyên lại đuổi đi qua, có lẽ còn theo kịp, hơn nữa, quỷ thành xuất thế, bảo bối tranh đoạt khẳng định phi thường thảm thiết, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà chạy tới. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long rơi thân đã đến một cái đại thụ thân cây ở giữa một cái hốc cây ở trong, cái này đại thụ chừng 10 người ôm hết lớn như vậy, cành thô diệp mậu, thân cây ở giữa hốc cây có cành lá che lấp, hơn nữa cách mặt đất có hơn 20 trượng, rất khó phát hiện. Hoàng Tiểu Long quét một vòng hốc cây, hôm nay nhưng hốc cây có thể ngồi xuống 4-5 người, đáy động đến cửa động có một người độ cao, bàn sau khi ngồi xuống, bên ngoài nhìn không thấy hốc cây tình huống, tiếp theo tại hốc cây bên trong, Hoàng Tiểu Long đem Tu Di Thần Sơn tế ra, lách mình tiến vào Tu Di Thần Điện, tiến vào Tu Di Thần Điện sau, đem cái kia miếng địa long chi trứng lấy đi ra, địa long chi trứng, vỏ trứng cực kỳ cứng rắn, muốn cách long xác thu nạp trong đó tiên thiên long nguyên, rất khó, cho dù có thể thu nạp, tốc độ cũng thật chậm, đối với người khác mà nói, thu nạp trong đó tiên thiên long nguyên rất khó, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long mà nói cũng rất dễ dàng, bởi vì, hắn có Linh Lung Bảo Tháp, Vạn Thú Đỉnh. Hoàng Tiểu Long đem Linh Lung Bảo Tháp tế ra, đấu khí quán chú, Vạn Thú Đỉnh diệt ma thôn vệ trận vận chuyển, đem trứng địa long thu nạp đi vào tiếp theo thiên địa quy nguyên trận vận chuyển, trứng địa long hào quang càng thêm mãnh liệt, hơn 10 phút đi qua, chỉ thấy Vạn Thú Đỉnh đỉnh khẩu ở trong từng đạo thổ kim quang mang thật nhỏ khí lưu không ngừng bay ra, cái này thổ kim quang mang thật nhỏ khí lưu ở bên trong, bành trướng năng lượng kinh người cực kỳ, Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, đem hé miệng, liền đem cái kia tiên thiên long nguyên thu nạp tiến trong cơ thể, đồng thời vận chuyển tu la quyết, không ngừng luyện hóa thể bên trong tiên thiên long nguyên. Tiên thiên long nguyên vừa vào thể, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác toàn thân hết thảy kinh mạch, khí hải đang điền lập tức bị một luồng mênh mông năng lượng phong phú. Hoàng Tiểu Long điên cuồng mà luyện hóa lấy tiên thiên long nguyên mênh mông năng lượng, khí hải, kinh mạch không ngừng nhồi vào không ngừng khuếch trương rộng, lần nữa nhồi vào, khuếch trương rộng. Hoàng Tiểu Long cảm giác mình khí hải kinh mạch còn có đang điền như cùng một cái khô ráo sa mạc, mà tiên thiên long nguyên là quán chú trong đó sinh mệnh năng lượng, chưa từng có cái đó một khắc, khí hải, kinh mạch, đang điền như thế sinh cơ, một giờ đi qua, hai giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu hắc, lam song long võ hồn xoay quanh rồng ngâm xúc động không thôi, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa cái kia tiên thiên long nguyên, hắc lam song long võ hồn bản thể cũng đều không ngừng ngưng thực, không ngừng lớn lên. Long lân không ngừng thoái hóa, trứng thổ long bên trong tiên thiên long nguyên đối với hắc lam song long võ hồn mà nói, không thể nghi ngờ là đồ tốt nhất, Hoàng Tiểu Long luyện hóa tiên thiên long nguyên, hắc lam song long cũng đều đồng dạng nhận lấy tiên thiên long nguyên thoải mái, cường hóa, một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, tràn đầy lấy từng đạo mê người hào quang, Tu Di Thần Điện bên trong, khắp nơi tràn ngập tiên thiên long nguyên khí tức. Chỉ thấy vốn là bị Hoàng Tiểu Long cấy ghép tiếng trong Tu Di Thần Điện cái kia khỏa vô danh hỏa thụ vậy mà cũng đều tản ra nhàn nhạt ánh lửa, mảnh mắt nhìn đi, chỉ thấy từng đạo nhỏ bé yếu ớt tiên thiên long nguyên chính không ngừng thấm tiếng vô danh hỏa thụ thân cây ở trong, cái này vô danh hỏa thụ cũng đều tại thu nạp tiên thiên long nguyên, tuy nhiên cái này vô danh hỏa thụ đã ở thu nạp tiên thiên long nguyên, nhưng là thu nạp chỉ là Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bài xuất tiên thiên long nguyên chi khí. Cũng không ảnh hưởng Hoàng Tiểu Long luyện hóa trứng thổ long tiên thiên long nguyên. Ba ngày đi qua lúc, chỉ thấy cái kia khỏa vô danh hỏa thụ vậy mà lần nữa kết xuất hỏa quả, một quả miếng hỏa quả, lóe ra mê người sáng bóng. Rất nhanh, 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tràn đầy hào quang càng ngày càng mạnh, toàn bộ đại điện, một mảnh chói mắt, cái kia khỏa vô danh hỏa thụ không ngừng thu nạp tiên thiên long nguyên, lần nữa cao lớn một đoạn, cành lá cũng đều nhiều hơn rất nhiều, đồng thời không ngừng nghiêng phủ xuống từng đoàn lóe ra kim trạch ánh lửa. Hoàng Tiểu Long ngồi ở thập Phật trận bên trong, vừa lúc bị cái kia từng đoàn lóe ra kim trạch ánh lửa bao phủ ở. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long như cùng một cái chiếm giữ ở nơi đó dục hỏa long thần. So sánh với 10 ngày trước, Hoàng Tiểu Long khí tức trên thân cường thịnh không chỉ gấp 10, nửa tháng đi qua, ngày hôm nay, trong đại điện vốn là tràn đầy hào quang đột nhiên ngưng lại, đại điện thời gian phản phất lập tức đình chỉ, đón lấy Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, một đạo khủng bố hào quang xông thể mà ra, mênh mông khí tức mang tất cả thiên địa, mênh mông long uy bành trướng cuồn cuộn,